Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 539, thần thiết. Nếu như Sử Vô Ngân thật gian lận nói, kia Tần Phong cũng không cần tuân thủ quy củ. Cái này thánh thành bên trong, ai muốn theo hắn làm loạn, đây chính là phải bỏ ra trọng đại đại giới. Liền như vậy, hai người lại lần nữa bắt đầu thứ hai cục cược cục. Bởi vì trước kia đệ nhất cục thua trận duyên cớ, kia hơn 10 vị quyền quý, mấy ngàn vạn thần nguyên tinh liền đều rơi xuống rồi Tần Phong cùng Xích Yên Nhi tay của hai người. Bên trong, lần này, kia chút quyền quý đặt cược liền đều chú ý cẩn thận rồi rất nhiều. Không có dám tùy tiện đặt cược. Hơn nữa còn có một chút quyền quý thế mà là đem chính mình tài phú đặt cược ở rồi Tần Phong trên. Thân, cái này khiến Sử gia những người kia sắc mặt một hồi xám xanh. Không dấu vết thiếu chủ, lần trước là lão phu xuất sư bất lợi, lần này có lão phu ở, cam đoan có thể làm cho không dấu vết thiếu chủ đại hoạch toàn thắng. Lúc này, Thạch Vương Xích lại gần rồi Sử Vô Ngân. Lúng túng cười nói, lần này Tần Phong đem hắn thất bại, không thể nghi ngờ là đối thanh danh của hắn có đả kích rất lớn. Lại thêm trước kia cái kia vậy tự tin dương dương đắc ý. Loại này chênh lệch để Thạch Vương trên mặt có chút nóng hổi. Vô cùng xấu hổ, hắn dự định lại cược một cái, nhìn xem có thể hay không đem Tần Phong thất bại, đem thanh danh đoạt lại. Ai ngờ rằng Sử Vô Ngân căn bản cũng không cảm kích. Trực tiếp đem kia lão gia hỏa cho đẩy ra. Không cần rồi, bản thiếu gia chủ tự do định đoạt chi pháp. Trước kia thất bại đã cho Sử Vô Ngân nội tâm lưu lại rồi một mảng lớn bóng ma tâm lý. Sử Vô Ngân nhưng không thể tin được cái này lão gia hỏa rồi. Hắn muốn chính mình đến. Lần này, kia sòng bạc người phụ trách đi đến Sử Vô Ngân trước mặt. Bờ môi khẽ nhúc nhích ở Sử Vô Ngân trước mặt nói lấy cái gì. Sử Vô Ngân liên tục gật đầu, khóe miệng hiện ra một vệt dữ tợn, liếc mắt một cái xa xa Tần Phong, ánh mắt bên trong tựa như là có một chút miệt thị chi ý. Sau đó Sử Vô Ngân không do dự, trực tiếp hướng về sòng bạc lâm viên biên giới đi đến. Ở nơi đó, có lấy từng khối đất nhỏ liệu, cùng kia chút quái vật khổng lồ so sánh, biên giới kia chút thổ liệu tối đa cũng liền coi là nhỏ con kiến. Nhỏ nhất thậm chí chỉ có đầu người lớn nhỏ, lớn cũng chỉ so một con mèo lớn một chút, lần này Sử Vô Ngân thiếu chủ hẳn nên là học ngoan rồi. Kia chút khối nhỏ thổ liệu mặc dù vậy ngăn cách linh hồn lực, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cách, lấy Sử Vô Ngân thiếu chủ bản sự, hẳn là có thể phóng thích linh hồn lực hơi cảm giác rồi. Có một chút quyền quý tán thưởng nói, những này thổ liệu mặc dù có thể ngăn cách linh hồn lực, nhưng là bởi vì đất nhỏ liệu tầng đất tương đối mỏng, cho nên nếu là cường lực phóng xuất ra linh hồn lực nói, có thể mơ hồ cảm giác kia chút tầng đất tương đối mỏng địa phương. Thậm chí có thể mơ hồ cảm giác đi ra ở trong đó đến tột cùng có cái gì đồ vật. Mà Tần Phong nơi đó lại là hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn muốn làm cái gì? Có người nghi hoặc không hiểu. Bởi vì Tần Phong dừng bước tại cược đình cửa ra vào. Ngừng bước ở lớn cửa sắt cửa ra vào suối phun nơi đó. Sử Vô Ngân, ta muốn chọn cái này, hẳn là không vi phạm quy củ a. Tần Phong chỉ vào kia cửa ra vào khối kia màu đen bia đá. Mở miệng nói, thế nào, ngươi còn muốn nhớ thương chúng ta chiêu bài? Nghĩ cũng đừng nghĩ, Sử Vô Ngân thấy Tần Phong thế mà chỉ vào khối kia sòng bạc chiêu bài. Kết quả là nhíu mày nói, mặc dù khối kia chiêu bài đối bọn họ sòng bạc tới nói cũng không phải là cái gì đáng tiền đồ vật. Chỉ là hắn phụ thân tùy tiện từ núi bên trong gọt ra đến một khối bia đá. Nhưng là bia đá kia đặt ở cửa ra vào thời gian dài rồi. Cũng coi là một đạo đặc sắc phong cảnh rồi. hắn lại có thể để Tần Phong tùy ý liền cho xem như đá liệu mở ra. Cái này không cũng coi là đá liệu à? Đừng nói cho ta cái này đồ vật ngươi không dám lấy ra để ta cược. Tần Phong khinh thường nói, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi mở ra bia đá kia. Ngươi cũng đừng nghĩ cái gì oai môn tà đạo rồi, vẫn là thành thành thật thật cùng bản thiếu gia quyết đấu à. Bản thiếu gia sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Sử Vô Ngân lạnh lùng nói, mà hắn ở thời điểm này đã chọn lựa tốt rồi thổ liệu. Đó là một khối đầu nghiêu lớn nhỏ thổ liệu. Sử Vô Ngân đem kia thổ liệu đặt ở rồi kiên định trên đài chờ đợi Tần Phong. Thấy Sử Vô Ngân như vậy kiên quyết thái độ, Tần Phong cũng là không còn gì để nói, ngứa ngáy trong lòng, bởi vì hắn mỗi lần tới gần, tiếp xúc cái này bia đá thời điểm, hắn thể nội một khắc này hỏa tinh hạt châu liền lại phát ra một vệt kỳ dị chấn động. Hiển nhiên cái kia màu đen bia đá có thể sẽ để lộ hỏa tinh hạt châu huyền bí. Mặc dù Tần Phong còn không biết rõ kia hỏa tinh hạt châu đến cùng lai lịch ra sao, nhưng là lấy hắn hiện tại thần tôn chiến lực đều không thể điều động kia hỏa tinh hạt châu đến xem. Kia hỏa tinh hạt châu hiển nhiên là có chút bất phàm. Bất quá Sử Vô Ngân không cho hắn lấy đá liệu danh nghĩa mở ra bia đá kia, vậy hắn cũng không thể mạnh đến, bằng không mà nói có thể sẽ gây nên Sử Vô Ngân cảnh giác. Suy đoán ra cái này màu đen là bị lai lịch bất phàm. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền trở lại rồi đá phường lâm viên ở giữa, bắt đầu chọn lựa đá liệu. Dù sao Sử Vô Ngân thua, đến lúc đó vẫn là muốn đáp ứng hắn một cái điều kiện. Tần Phong vận chuyển thần hoàng thiên nộ. Thần hoàng thiên nộ ở hắn mắt bên trong hình thành rồi một đạo hỏa liên. Thần hoàng thiên nộ xem như kinh khủng nhất linh hồn lực đạo pháp, lại là viễn cổ đại thần truyền thừa đạo pháp, ở vận chuyển về sau có khả năng điều động linh hồn lực cần phải so Tần Phong bình thường thời điểm linh hồn lực muốn mạnh hơn quá nhiều, mà lại thần hoàng thiên nộ cũng không phải là bình thường công kích đạo pháp, mà là có thể dạy người làm sao sử dụng linh hồn lực. Tần Phong thể nội linh hồn lực như một đôi bàn tay lớn đồng dạng linh xảo, ở thổ liệu ở giữa xuyên thẳng qua, hắn liếc thấy đi ra, Sử Vô Ngân chỗ chọn lựa khối kia đá liệu ở giữa là một khối đầu người xương. Từ kia ba động nhìn lại, kia người xương sọ hẳn nên là một tôn thần tôn cường giả thi hài, cấp thấp thần tôn thi hài, bởi vì niên đại xa xưa, cho nên năng lực chịu đựng có chút hạ xuống, tối đa cũng thì tương đương với giống nhau khối lượng đỉnh cấp pháp tắc thần thiết. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền xê dịch ánh mắt, sau đó lựa chọn rồi một khối chứa khối lớn thần thiết thổ liệu. Đem nó chọn rồi đi ra, trừ rồi khối kia màu đen bia đá bên ngoài, tòa này thổ liệu vườn khu ở giữa cũng không có cái gì Tần Phong nhìn lên được bảo bối, mà lại rất nhiều thổ liệu vẫn là khoảng không, cho nên Tần Phong cũng không có tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đi chọn lựa. Lần này trận đấu quy củ là ai có thể đoán càng chuẩn. Hai người các ngươi đều nói nhìn riêng phần mình lựa chọn thổ liệu. Người phụ trách kia mở miệng nói, lần này so đấu là ai có thể đoán thổ liệu đoán càng tinh xác. Nếu như ở giống nhau chính xác trình độ bên dưới, như vậy thì tính ai cầm thổ liệu giá trị càng cao, ai liền có thể chiến thắng. Bản thiếu gia khối này thổ liệu bên trong, hẳn nên là một tôn cổ đại cường giả thi hài, thậm chí có khả năng phong ấn một cái đầu người. Sử Vô Ngân mở miệng nói, đối với đáp án này vô cùng hết lòng tin theo. Tốt, mở ra Sử Vô Ngân thiếu chủ thổ liệu. Kia biêu hình đại hán đem thổ liệu cho mở ra, bụi bị thổi khô sạch về sau, lộ ra rồi người ở bên trong xương sọ. Thiếu chủ quả nhiên cao minh, đám người một tràng thốt lên, Sử gia những người kia càng là sắc mặt kích động. Sử Vô Ngân thế mà như vậy chính xác đoán đến rồi bên trong là đầu người xương. Cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi. Sử Vô Ngân trên mặt vậy mang theo đắc ý chi sắc. Trước kia hắn liền đạt được sòng bạc người phụ trách ám chỉ. Ở kia khu vực biên giới, chính là một chỗ viễn cổ chiến trường đào được đồ vật. Trên chiến trường viễn cổ móc ra nhiều nhất chính là người xương cốt rồi. Mà kia cái lớn nhỏ đến xem, rất có thể chính là người xương sọ. Sau đó Sử Vô Ngân nhìn về phía Tần Phong nơi đó, lộ ra một tia khiêu khích nụ cười. Hắn đều chính xác đoán được rồi là đầu người xương. Tần Phong còn thế nào cùng hắn đấu? Tần Phong tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ thấy được Tần Phong nơi đó, tựa hồ là nhìn chăm chú rồi nửa ngày kia miếng đất. Tựa như là đang do dự, mà lại Tần Phong còn quấn khối kia thổ liệu quay rồi một vòng. Đồng thời tựa hồ là đang nghiêm túc dò xét. Chung quanh những người kia đều hai mặt nhìn nhau. Tần Phong như thế nghiêm cẩn thái độ thật sự là để cho người ta không hiểu rõ. Tần Phong đến cùng là có lực lượng, vẫn là không chắc khí. Mà Sử Vô Ngân trong lòng ý mừng càng sâu. Nếu như Tần Phong thật sự có nắm chắc, hẳn là liền sẽ không như thế do dự rồi a. Nhanh lên mở, đại gia thời gian đều quý giá vô cùng. Đừng tưởng rằng kéo dài thêm liền có thể nghịch chuyển ngươi gần sắp đại bại sự thật. Sử Vô Ngân giễu cợt nói, trong lời nói mang theo một tia thúc dục ý vị. Ha ha, hoảng cái gì, bối rối đem đồ vật đưa cho ta. Tần Phong bình tĩnh cười một tiếng, trên mặt không có chút nào lo lắng chi sắc. Hắn chỉ mình tuyển ra khối kia thổ liệu, nói, ta phỏng đoán cái này thổ liệu ở giữa là một cái như biển gan đồng dạng trời sinh thần thiết. Thần thiết là dễ dàng như vậy mở ra sao? Ngươi ở hù ai? Sử Vô Ngân giễu cợt nói, thần thiết thế nhưng là đỉnh cấp pháp tắc kiếp cấp bậc vật liệu, có thể luyện chế pháp tắc khí, cũng có thể gia nhập vào thần tôn khí bên trong xem như chủ liệu. Bọn họ Sử ra sòng bạc đáng tự hào nhất chính là kia thần thiết cửa lớn rồi. Kia thần thiết cửa lớn thế nhưng là tốn hao rồi bọn họ Sử ra trọng đại tài lực mới luyện chế thành. Liền xem như bọn họ Sử ra cũng đều vô cùng coi trọng. Bây giờ Tần Phong lại còn nói chính mình tùy tiện liền có thể mở ra thần thiết. Cái này không khỏi có chút lời nói vô căn cứ rồi a. Trước đừng có gấp. Ta lời còn chưa nói hết, khối này thổ liệu bên trong thần thiết ước chừng chỉ có đầu người lớn nhỏ. Thần thiết hết thảy có 147 cây xúc giác. Dài nhất xúc giác ước chừng nửa thước, dài, ngắn nhất cây kia xúc giác ước chừng chỉ có móng tay dài ngắn. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể mở ra cái này thổ liệu rồi. Tần Phong cười nói. Trong lời nói gió êm sóng lặng, đối với kia thổ liệu ở giữa một tơ một hào đều phi thường chính xác miêu tả rồi đi ra. Lời nói này rơi vào đám người trong lỗ tai, lại làm cho vẻ mặt của mọi người ngốc trệ rồi xuống dưới. Trong lòng nhấc lên rồi sóng to gió lớn, cái này Tần Phong bộ dáng, có vẻ giống như là đã tính trước đồng dạng. Chẳng lẽ lại cái này Tần Phong sẽ thấu thị? Mọi người đều biết, loại này đến từ đặc thù địa tầng bên trong thổ liệu trên đều mang theo một loại có thể ngăn cách linh hồn lực màng năng lượng. Bởi vì kia tầng một màng năng lượng tồn tại, tu sĩ linh hồn lực căn bản là không cách nào thẩm thấu xuống mồ liệu ở giữa. Đừng nói là rõ ràng phát giác được thổ liệu ở giữa đến cùng có cái gì rồi. Liền xem như nghĩ muốn mơ hồ cảm giác cũng đều rất khó. Liền xem như loại kia khối nhỏ thổ liệu, tầng kia ngăn cách màng tương đối mỏng, nhưng là cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng. Như Sử Vô Ngân, thông qua kia sòng bạc người phụ trách nhắc nhở, cũng mới miễn cưỡng thông qua, đoán được bên trong đồ vật. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, thế mà trực tiếp là rõ ràng biểu đạt rồi kia thổ liệu ở giữa đến tột cùng có cái gì đồ vật. Đây là bực nào kinh người, giả thần giả quỷ đồ vật, bản thiếu gia nhà mở sòng bạc, bản thiếu gia có thể không biết rõ trong này huyền cấp a. không ai có thể như thế chính xác đoán được bên trong đến cùng là cái gì đồ vật. Mở cho ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến cùng có hay không hỏa nhãn kim tinh. Sử Vô Ngân người giận dữ nói, cảm thấy Tần Phong cũng quá có thể chứa rồi. Hắn muốn tại chỗ vạch trần Tần Phong, muốn để Tần Phong khó xử. Tần Phong càng là đã tính trước, thì càng để hắn cảm thấy nhưng khí. Hắn cũng không tin, Tần Phong có thể ở bọn họ nhà mở sòng bạc, ở giữa so hắn làm còn muốn ưu tú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN